Chương 426, chuyện hàng ngày ở ma giáo, 36. Liêu Như tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc màn trên đầu, hoa văn tinh xảo, cô ta thấy hơi giật mình. Cô ta đang ở chỗ nào? Châu Chí đâu? Đã lâu lắm rồi cô ta chưa từng nằm ngủ trên một chiếc giường êm như vậy. Liêu Như từ trên giường ngồi dậy, ngó nhìn thân thể mình. Cô ta đã được thay một bộ y phục sạch sẽ, vết thương trên người cũng đã được xử lý. Cô ta được ai cứu sao? Liêu Như xuống giường, lê từng bước ra cửa. Kẹt kẹt. Ánh sáng bên ngoài len vào trong, một màn đen bỗng bị đẩy lùi. Liêu Như hoảng hốt lùi người về sau một bước, chân sau tự nhiên mềm nhũn, rồi ngã nhào trên đất. Phó Diệc Vân được người hầu đẩy vào trong phòng. Hắn giơ tay ra hiệu cho người hầu đi ra. Người đó lui ra ngoài, thiện tay khép cửa phòng lại. Liêu Như sững sờ nhìn người mới vào, cô ta không quen người này. Người là ai? Phó Diệc Vân đẩy chiếc xe lăn, dừng lại trước mặt Liêu Như. Liêu Như nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối diện, cô ta nhìn thấy sự căm hận trong đôi mắt ấy. Hận. Liêu Như co người về sau. Cô ta đã giúp Phó Diệc Thụy làm rất nhiều việc, đắc tội với không ít người. Người đàn ông này lẽ nào cũng là người mà cô ta từng đắc tội. Liêu Như, đến ta mà cô cũng không nhận ra sao. Liêu Như mở to mắt. Giọng nói này. Phó Diệc Vân. Ngươi. Ngươi sao hắn lại ở đây? Cảm xúc trong lòng Liêu Như thay đổi như gió chuyển mây vần. Cô ta bỏ lên ôm lấy chân của Phó Diệc Vân. Diệc Vân ca ca, Như Nhi còn tưởng rằng không bao giờ được gặp lại huynh nữa, hu hu. Phó Diệc Vân nghe Liêu Như khóc lóc kể lể, nhưng không có bất cứ phản ứng gì. Liêu Như có thể không biết, hắn đã từng nhìn thấy cô một lần ở chỗ Phó Diệc Thụy, nhưng lúc đó cô bị người kéo đi, nên không chú ý đến hắn. Nếu không phải lần gặp đó, không chừng hắn sẽ luôn tin cách bao biện này của Liêu Như. Phó Diệc Vân nén lửa giận trong lòng xuống, lời muội nói là thật sao? Liêu Như vừa lau nước mắt vừa nói, là thật, Diệc Vân ca ca, là do muội bị ép, là bọn họ ép muội. Muội cũng không còn cách nào. Diệc Vân ca ca, huynh hãy tha thứ cho muội có được không? Muội sai rồi. Sau này, muội sẽ mãi ở bên huynh, chăm sóc cho huynh, làm trâu làm ngựa cho huynh cũng được. Phó Diệc Vân thích mình như vậy, cô ta chỉ cần mình hắn, thì cho dù bây giờ hắn là vương gia đã bị giam lỏng, cũng còn tốt hơn một mình cô ta phiêu bạt ở bên ngoài. Phó Diệc Vân đưa tay đỡ Liêu Như dậy, muội tạm thời cứ ở đây trước. Hắn quay xe lăn đi ra, không nhìn Liêu Như. Hắn sợ rằng mình không nhịn nổi sẽ giết chết cô ta. Nhưng nếu chết như vậy, thì quá dễ dàng cho cô ta. Liêu Như lại cho rằng, Phó Diệc Vân đã mềm lòng. Gương mặt cô ta không tránh được để lộ nụ cười nhạt. Chỉ cần cô ta sử dụng tiểu kế, nhất định có thể lại nắm giữ được trái tim hắn. Phó Diệc Vân vợ như chấp nhận những lời nói của Liêu Như, hắn đối xử với cô ta ân cần, nhẹ nhàng. Nhưng Liêu Như không phát hiện ra, phạm vi hoạt động của cô ta chỉ vỏn vẹn trong một tiểu viện. Mỗi lần cô ta muốn ra ngoài, thì Phó Diệc Vân lại mượn cớ để đổi chủ đề. Vì muốn lấy lòng Phó Diệc Vân, Liêu Như đương nhiên bỏ qua những chuyện này. Phó Diệc Vân chiều chuộng cô ta lên tận mây xanh. Nhưng đến khi cô ta đắc ý cho rằng mình đã khiến Phó Diệc Vân ngã rạp dưới gấu váy của mình, thì hắn ta đã cho cô ta một nhát chí mạng. Hôm đó là sinh nhật của cô ta. Mặc dù Phó Diệc Vân đối xử với cô ta rất tốt, nhưng hắn vẫn không động chạm vào mình, nên Liêu Như nhân cơ hội này, muốn quan hệ với Phó Diệc Vân, tốt nhất là sinh một đứa con. Trong lòng cô ta tự thấy đắc ý, nhưng không biết rằng Phó Diệc Vân cũng đang đợi ngày này. Cô ta bị Phó Diệc Vân dụ uống chén rượu đã bỏ thuốc. Đến ngày hôm sau cô ta tỉnh dậy, nhìn một đống hỗn loạn, cùng với một người đàn ông xa lạ, toàn thân cô ta như bị sét đánh. Tối qua rõ ràng cô ta ở bên Phó Diệc Vân, sao giờ lại là một người đàn ông khác? Sau đó, Liêu Như cũng không gặp lại được Phó Diệc Vân nữa, chỉ có những người đàn ông khác nhau tới phòng cô ta. Cô ta không chạy được ra ngoài, dù có kêu thế nào, thì câu trả lời cho cô ta đều là sự dày vò trên xác thịt. Đến lúc này rồi, Liêu Như sao còn không hiểu? Phó Diệc Vân cho mình hy vọng, rồi lại cắt đứt hy vọng đó. Liêu Như bị dày vò thảm hại, thân thể ngày một yếu đi, không thể chịu đựng được qua mùa đông năm đó. Phó Diệc Vân cho người ném thi thể cô ta ở một nơi hoang vu. Phó Diệc Vân cũng không sống được bao lâu, độc tố tích tụ trong người hắn quá nhiều, có thể giữ được mạng sống của hắn lâu như vậy, là do số mệnh của hắn chưa hết. Khi số mệnh đã hết, thì đương nhiên sẽ không thể sống tiếp. Một khoảng thời gian dài, Thời Sinh luôn lẩn tránh Giang Trạm, nhưng vẫn bị Giang Trạm tìm thấy mấy lần. Mỗi lần bị tìm thấy, Thời Sinh đều cảm thấy cuộc đời không còn gì để lưu luyến nữa. Hận rằng không thể tự sát cho hắn xem. Sau đó, Giang Trạm thực sự đã bị Thời Sinh uy hiếp, vì vậy sau này Giang Trạm không tìm Thời Sinh nữa. Vô Tranh cô nương. Giáo chủ không xong rồi, cô về thăm giáo chủ đi. Giọng nói của Thính Phong nghẹn ngào. Tại sao lại mới có bao nhiêu tuổi? Giang Trạm tại sao lại không xong rồi? Là U Minh Quyết bọn họ trước nay chưa từng nghe giáo chủ nói qua, tu luyện U Minh Quyết thì thọ mạng chỉ bằng một nửa người thường. Chẳng trách nào, mấy giáo chủ trước kia, không có ai chọn tu luyện U Minh Quyết. Thời Sinh và Thính Phong vội vàng quay về ma giáo. Giang Trạm không biết đã chuyển đến căn phòng cô ở trước đây từ khi nào. Vừa bước căn phòng cô nhìn thấy mấy thứ đồ bày trên giá sách. Đều là mấy thứ đồ chơi của bé gái, rất cũ kỹ. Đó là những thứ mà khi bế quan Giang Trạm đưa cho cô, khi cô đi thì vẫn để lại đây. Khu khu. Thời Sinh chau mày, đi đến bên giường. Dục Vũ đang đứng bên giường, gương mặt vẫn nghiêm nghị như trước, nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Dục Vũ nhìn Thời Sinh, không nói gì hết, hắn xoay người kéo Thính Phong ra ngoài. Àng àng àng àng con chó nhãi nhép nằm sấp trên giường, thấy Thời Sinh, liền kêu lên àng àng. Có lẽ là già rồi, nên tiếng sủa không dễ nghe như trước. Giang Trạm mặt trắng bệch nằm trên giường, ánh mắt nhìn vào hư không, hắn quay đầu sang. Nàng về rồi. Hắn chậm chậm nhếch môi cười, nhưng với gương mặt trắng bệch đó, nhìn sao cũng thấy kỳ dị. May quá, trước khi chết còn có thể gặp nàng một lần. Cần gì chứ? Thời Sinh ngồi bên giường. Ba chữ không đầu không cuối, nhưng hình như Giang Trạm nghe hiểu. Hắn thở dài, ta muốn đứng trước mặt nàng. Muốn che mưa chắn gió cho nàng. Thời Sinh nhếch môi, huynh còn di nguyện gì? Cô không có thứ gì có thể tặng hắn. Giang Trạm đưa tay, Thời Sinh do dự một lúc, rồi vẫn đặt tay xuống. Giang Trạm ôm hơi chặt, hắn hỏi, người mà nàng thích là ai? Đã nhiều năm như vậy, bên cạnh cô vốn không xuất hiện bất cứ người đàn ông nào. Khi cô nói câu nói đó, có phải là lừa hắn không? Phượng Tử, anh ấy tên là Phượng Tử. Ánh mắt Giang Trạm mơ màng, chưa có ai nghe qua tên người này. Nhưng không quan trọng. Giang Trạm nhìn Thời Sinh, ma giáo giao lại cho nàng. Thời Sinh cúi đầu, được. Ta thích nàng, không hối hận, thật đấy. Chí ít hắn cũng đã từng thích một người như vậy. Hình như Giang Trạm muốn nói một lần những lời mà trước đây hắn chưa từng nói với Thời Sinh. Thời Sinh lặng yên ngồi nghe. Có lẽ nói mệt rồi, hắn mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hai người bọn họ trước nay chưa từng chung sống hòa bình như vậy. Ngày hôm sau, Thời Sinh nghe tin Giang Trạm đã đi rồi, trong lòng cô rất bình tĩnh, cô bình tĩnh sắp xếp tang lễ cho Giang Trạm. Cuối cùng, Thời Sinh nhận được một bình máu tươi từ tay Thính Phong, là giáo chủ gửi cho cô. Thời Sinh ôm chặt bình sứ, nhịp thở hơi loạn. Chương 427, chuyện hàng ngày ở ma giáo, hoàn. Lúc ta sinh ra, nghe nói là một ngày tuyết lớn. Do thời tiết quá lạnh, cơ thể của mẹ ta đã không chống chọi được qua mùa đông đó. Còn ta thì vốn bị sinh non, lại không có sữa mẹ, nên cũng để lại mầm bệnh. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, là khi ta và cha đến gặp Dược bà, là Dược bà được giang hồ gọi là thần y. Cô đang ngồi trong sân của Dược bà. Ta vừa bước vào thì đã nhìn thấy cô ấy. Một cô gái trắng trẻo non nớt.

Bà đây vừa mới đắc tội với hắn đó. Hệ thống, mi cố tình đúng không? Kiếm của bà đâu? Kiếm vẫn còn đang thăng cấp. Sơ sơ, sao mặt khó coi vậy? Trần Khê thân thiết sờ sờ chán cô. Có phải bị mệt không? Để anh đưa em về ký túc nhé. Thời sinh mang vẻ mặt được sống mà không được yêu đi ra ngoài. Trần Khê lắc đầu, cầm lấy đồ đạc của cô rồi đuổi theo. Đến khi trở về ký túc rồi, thời sinh vẫn cứ mang cái vẻ mặt thất tình kia. Sơ sơ Trần Khê đưa đồ đạc cho thời sinh. Mau về ngủ đi. Trần Khê muốn hỏi cô học một thân bản sự kia khi nào, nhưng nghĩ tới chuyện cô vất vả mệt mỏi cả ngày hôm nay, hắn chỉ có thể nhịn lại, quan tâm dặn dò vài câu. Cảm ơn, anh về đi. Thời sinh ôm đồ, chậm chậm đi lên lầu. Hiện tại cô chỉ muốn phát tiết một trận với cái hệ thống chết tiệt kia. Mẹ kiếp, sao lúc gặp Tần Ca nó không tuyên bố nhiệm vụ luôn đi? Tần Ca này vốn không có trong cốt truyện, cũng không có trong trí nhớ của nguyên chủ. Một nhân vật phong vân như thế, dù không có trong cốt truyện thì nguyên chủ cũng phải biết tới chứ, nhưng cả hai đều không có, vậy chẳng phải là bị hệ thống xóa đi rồi sao? Sao cô lại quên cái này chứ? Tính nhầm rồi. Hệ thống lại dám chơi cô như vậy. Thời sinh trở về phòng nghỉ, bắt đầu tu luyện. Đi học. Đừng đua, cô không muốn mất mặt đâu. Chương 436, Tần Thời Sơ Ca, 9. Sau đó Tần Ca cũng không quấy rầy cô nữa, thời sinh càng không có thời gian đi quấy rối hắn. Cô phải nhanh chóng tu luyện. Đến tận kỳ nghỉ đông, vào kỳ thi cuối kỳ, thời sinh mới xuất hiện. Thi cử với thời sinh rất đơn giản. Sau khi thi xong, thời sinh thu thập đồ đạc lên núi. Linh khí trên núi có vẻ tốt, cô phải nhanh chóng tu luyện, sau đó sẽ trở về tán trai. Nhét hết đồ đạc vào không gian, thời sinh một thân thoải mái ra khỏi cổng trường. Lúc này đúng vào thời gian nghỉ đông nên ngoài cổng trường có rất nhiều xe tới đưa đón con em về nhà, xe cộ đỗ loạn khắp nơi. Thời sinh liếc mắt có thể nhìn thấy Tần Ca như hạc giữa bầy gà. Hắn đứng cạnh Tiểu Thiển Thiển, hai người nói vài câu, Tiểu Thiển Thiển liền ôm lấy cánh tay Tần Ca. Thời sinh, ba, vê đút tờ ép, đã xảy ra chuyện gì? Nữ chính đại nhân, vương bột phản diện ra ngay, để ta tới. Thời sinh đi nhanh vài bước tới, nhưng rồi dừng phát lại. Giờ cô qua đó chẳng phải để mất mặt sao? Không được, dù hắn là phượng tử thì bà đây cũng không thể hạ thấp mình được. Hơn nữa, cô chẳng có lập trường nào để qua đó. Thời sinh đứng ở trong sân trường, nhìn Tiêu Thiển Thiển và Tần Ca đứng ngoài cổng. Rất nhanh, cô lại nhìn thấy Đường Cẩm Thần dừng xe trước mặt Kiều Thiển Thiển, mở cửa bước ra, nhìn thấy hai người kia tay trong tay thì biểu tình liền trầm xuống. Không biết Kiều Thiển Thiển nói gì với Đường Cẩm Thần mà hắn tức giận tới hồn hện, lên xe rời đi. Sau khi hắn đi, Kiều Thiển Thiển lập tức buông tay Tần Ca. Tần Ca xoay người đi vào trường học. Khi ánh mắt đảo qua thân ảnh của Thời Sinh, hắn hơi dừng lại. Thời Sinh chớp chớp mắt, vẫn đang nghĩ xem có nên chào hỏi hắn một câu hay không. Tần Ca như không có việc gì, lập tức rời đi. Thời Sinh, xong rồi. Xong rồi. Đến đêm, thời sinh đã yên vị ở một trấn nhỏ rất xa xôi. Thời sinh lên mạng tra xét, tuổi thọ của người dân sống ở nơi này rất dài, hơn nữa trẻ con đều rất xinh xắn, là nơi dưỡng người rất tốt, bình thường đều có vẻ có linh khí nồng đậm. Trấn nhỏ nằm giữa sườn núi. Từ dưới núi đi lên quả thực phải qua 9 núi 18 đèo. Nếu lái xe không cẩn thận có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Xuống xe, thời sinh liền cảm nhận được linh khí nồng đậm phả vào mặt. Ở đây nghỉ ngơi mấy tháng chắc có lẽ đủ để cô xác nhận Tần Ca có phải phượng tử hay không. Trấn nhỏ cách xa thành thị, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, có không ít người tới đây du lịch. Vì nơi này luôn có khách du lịch nên thời sinh cũng thuê được một phòng trọ. Phần lớn thời gian cô đều ở trên núi, thỉnh thoảng mới trở xuống, nhưng đều là buổi tối. Cho nên rất ít khi gặp người. Trên núi thường hay có tuyết rơi. Thời sinh phát hiện mỗi lần tuyết rơi thì linh khí càng dày đặc, cho nên cô ở trên núi một thời gian rất dài. Mãi cho đến khi khai giảng, thời sinh mới quay lại trường học. Nếu không phải trước khi đi thời sinh đã để lại tin nhắn cho Trần Khê, sợ rằng tên này đã sớm đi báo cảnh sát tìm người mất tích rồi cũng nên. Về phần nhà họ Kiều, thời sinh lấy lý do đánh lừa ông Kiều, còn bà Kiều hoàn toàn không nhúc nhích, xem ra là không hề nghĩ tới đứa con gái ngỗ nghịch này nữa. Mẹ đẻ một khi độc ác thì còn đáng sợ hơn mẹ kế. Mỗi ngày Tần Ca lên lớp đều điểm danh, nhưng mỗi lần điểm tới tên Kiều Sơ thì đều không có người trả lời. Hắn nghe nói, Kiều Sơ còn chưa quay lại báo danh. Đấy lòng Tần Ca có chút quái dị. Bản thân hắn cũng không biết miêu tả cảm giác đó là gì, tư tưởng luôn ở trong trạng thái không thể khống chế được. Triệu Kính. Có. Lư Bà. Có. Kiều Sơ. Chu Ngũ. Tần Ca không hề dừng lại liền gọi đến tên tiếp theo, nhưng lúc này lại có hai thanh âm đồng thời trả lời. Hắn nhướng mày. Ai điểm danh hộ đứng lên? Bạn học tên Chu Ngũ cảm thấy rất vô tội. Hắn đâu có nhờ ai điểm danh giúp đâu. Thời sinh ngồi ở tít cuối, Trần Khê ngồi bên cạnh cô đang cố nhịn cười. Vì giáo sư biết em gái này không đi học nên mỗi lần điểm danh đều trực tiếp lướt qua, kết quả, không ngờ cô lại đột nhiên tới lớp. Thời sinh đá Trần Khê một cú ở dưới gầm bàn, sau đó đứng lên, thầy Tần, em không nhờ ai điểm danh giúp. Tần Ca tưởng mình nhìn nhầm. Sinh viên trốn học tới vô cùng phóng khoáng và lạc quan hôm nay lại tới lớp ư. Em gái này là ai? Sao chưa từng thấy trước đây? Còn có thể là ai chứ? Kiều Sơ, sinh viên duy nhất dám trốn giờ học của thầy Tần. Quỳ lệ em gái châu bò này. Tần Ca đang sợ thế nào? Bọn họ đã từng trải nghiệm qua, dù có sai một lỗi nhỏ cũng phải chịu phạt cực kỳ nặng. Quả thực là không thể chống đỡ nổi. Ngồi xuống. Tần Ca tiếp tục điểm danh xong liền bắt đầu học. Thỉnh thoảng, tầm mắt hắn sẽ ngẫu nhiên đảo qua người thời sinh. Hơn phân nửa thời gian thời sinh đều cúi đầu chơi điện thoại, ngay cả sách cũng không mang, đừng nói là nghe hắn giảng bài. Cô lại dám không giao di động. Thời sinh cảm thấy đi học đúng là tra tấn. Thời gian như bị ai đó đè nén làm cho cô không nhúc nhích nổi. Vất vả lắm mới hết giờ, Tần Ca vừa nói tan học, một đám người liền ào ra khỏi cửa như thể sợ bị Tần Ca gọi quay lại. Sơ sơ, đi thôi. Trần Khê thu thập sách vở và gọi thời sinh vẫn còn đang ngồi nguyên tại chỗ. Đi trước đi, tớ còn có chút việc. Trần Khê tò mò, chuyện gì? Hôm nay cô đi học đã là một kỳ tích, hắn còn chưa kịp hỏi lý do. Về sau sẽ kể cho cậu, đi trước đi. Trần Khê, nhanh lên. Bên ngoài phòng học có người gọi hắn. Thế cũng được, nhớ đi ăn cơm đấy, tớ đi trước. Phòng học nhanh chóng trở nên trống trải, Tần Ca chậm rãi thu thập đồ đạc của mình. Thời sinh đứng dậy, lập tức bước xuống giảng đường. Tần Ca dọn đồ xong, vừa vặn bị thời sinh ngăn lại, cô cười tủm tỉm hỏi, thầy Tần, thầy rảnh không? Không rảnh. Tần Ca đi vòng qua người cô. Thời sinh. Sắc cờ mờ nờ định rồi. Tên Phượng Từ kiêu ngạo này, lần trước cô ép buộc hắn như thế, hắn tuyệt đối sẽ không cho cô vẻ mặt ôn hòa đâu. Thời sinh lập tức đuổi theo. Thầy Tần, không phải lần trước thầy nói sẽ phụ đạo một VSC1 cho em sao? Em hơi lo lắng, cảm thấy như thế cũng tốt, thầy có nghĩ vậy không? Thần Ca mặt không đổi sắc, đắc, thành tích của em không cần. Điểm thi của cô là mức qua thấp nhất. Hắn cố ý lục xem bài thi của cô. Có rất nhiều bài cô không điền, cuối cùng tổng kết lại là cô chỉ làm những câu hỏi đơn giản, những bài phức tạp hơn thì bỏ qua. Cho nên, hắn cho cô treo. Treo, không qua môn, chờ thi lại. Em không cần tới lớp của tôi. Tôi không còn gì để dạy em cả. Tần Ca ném lại những lời này rồi sải đôi chân dài rời đi. Nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của thời sinh. Thời sinh bất ngờ. Đây gọi là lúc của mình thì không biết trân trọng, đến khi không còn là của mình thì lại muốn có được. Con người hay hèn mọn như thế. Sinh sống ảo biến thành sinh ti tiện mất rồi. Dồn ép nhau kinh quá.